Thể tu chi tổ, chương 290, lục khôn giá trị con người. Góc truyện audio.com, lục khôn nhưng không biết áo đen chấp sự suy nghĩ trong lòng, hắn nhẹ khẽ nhấp một cái thanh linh trà, liền cảm giác được có một chút linh khí tại thể nội kinh mạch lưu chuyển, chẳng qua hắn pháp lực không ở trong kinh mạch. Nguyên cớ loại này đối với tu sĩ tầm thường có chút hiệu dụng linh trà đối với hắn không hề có tác dụng, uống cái này thanh linh trà về sau, bộ mặt hắn biểu lộ không có chút nào ba động, một bên uống trà Hoàng Tiểu Vân là ma kim chi thể nội mộc thuộc tính pháp lực sẽ không tiến thêm, thanh linh trà cũng không có gì tác dụng, cái này tiểu thiếu niên uống trà về sau chỉ là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Áo đen chấp sự gặp này, cũng nhấp một ngụm thanh linh trà, hơi hấp thu thanh linh trà sinh ra linh khí, trong lòng tối tự suy đoán thân. Phận của lục khôn, tu sĩ bình thường uống chúng ta thanh linh trà, đều sẽ lộ ra biểu tình mừng rỡ, thậm chí biết mua sắm một số, người này, thậm chí bên cạnh luyện khí trung kỳ tiểu thiếu niên đều không có chút nào kinh hỉ chi tình, mà lại hắn vừa mở miệng thì phải lượng lớn trung cấp phù lục cùng tinh phẩm luyện khí tài liệu cũng còn tốt, bình thường trung cấp phù lục trúc cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ không mua quá nhiều nhất trên thân chuẩn bị mấy chương ứng phó đột phát tình huống, mà lại đều sẽ mua sắm phòng ngự tính pháp thuật, hắn phải lượng lớn công kích tính phù lục, chẳng lẽ gần nhất gặp được rất nhiều chiến đấu. Ngay tại áo đen chấp sự âm thầm phỏng đoán thời điểm, lục khôn đã uống xong trong chén thanh linh trà, mở miệng nói ra, luyện khí tài liêu mỡ đông ngọc đã có sẵn mỡ đông bình ngọc. Tốt nhất công kích phù lục ta chỉ cần trung cấp bùa chú tốt nhất, số lượng nha càng nhiều càng tốt. Áo đen chấp sự nghe được nửa câu đầu còn tốt, mỡ đông bình ngọc. Giá cả không ít, không khỏi nhiều tu vi cao thâm tu sĩ đều sẽ mua sắm một cái, thế nhưng là khi hắn sau khi nghe được nửa câu thời điểm kém chút đem nước trà phun ra ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, hỏi ta không có nghe lầm chứ, lục đạo hữu muốn trung cấp bùa chú tốt nhất còn có phải lượng lớn. Lục khôn cao mày nói, thế nào, chẳng lẽ vạn bảo lâu không có trung cấp bùa chú tốt nhất. Áo đen chấp sự sắc mặt có chút biến hóa, thậm chí ngữ khí cũng trở nên lạnh nhạt, hắn nói ra có là có, chẳng qua lục đạo hữu, ngươi không có nói đùa sao, phải biết cái này trung cấp bùa chú tốt nhất giá cả không ít, quang một cái liền muốn 7-8 ngàn linh. Thạch một số dị chủng thuộc tính thậm chí muốn lên vạn linh thạch, đạo hữu nếu là mở miệng nói muốn một cái hoặc là hai cái, chúng ta vạn bảo lâu không biết nói cái gì, có thể đạo hữu ngươi vừa mở miệng cũng là đại lượng trung cấp bùa chú tốt nhất cái này. Lục khôn khẽ cười một tiếng, ngắt lời nói, đem toàn bộ trung cấp bùa chú tốt nhất lấy tới đi, mỡ đông bình ngọc nếu như mà có cũng trực tiếp lấy tới. Nhìn lấy sắc mặt có chút biến thành màu đen chấp sự, lục khôn lấy ra một cái phình lên mà túi chữ vật, đem miệng túi mở ra, nói tiếp, đạo hữu đơn giản là sợ ta lục mỗ trả tiền không nổi, vẻn vẹn mua sắm một hai cái đúng không, về phần linh thạch ta có thể cho đạo hữu nhìn xem có đủ hay không. Áo đen chấp sự hơi quét qua, thần sắc chấn động vô cùng, tiếp lấy một cái cơ linh đứng lên, ngữ khí hơi gấp rút. Nói ra, lục đạo hữu chờ một lát, ta hiện tại phải đi đem đồ vật ở rể. Nói xong vị này áo đen chấp sự liền mang theo kinh hãi cùng mừng như điên phức tạp thần sắc vội vã rời đi. Lục khôn làm theo tiếp tục uống chén thứ hai trà, phản ứng của người này hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Từ thượng thanh môn đại chiến, mãi cho đến đào vong trong khoảng thời gian này, lục khôn đánh giết trúc cơ kỳ tu sĩ vô số, không nói thất thất bát bát pháp khí cùng tài liệu các loại, chỉ là trung giai linh thạch thì khoảng chừng hơn 2.000 khỏa cũng thì tương đương với hơn 20 vạn hạ giai linh thạch. Nếu không phải Vương Thế Thông trong túi chữ vật linh thạch cơ hồ không, lục khôn linh thạch còn không chỉ như thế. Vừa mới cho áo đen chấp sự nhìn túi đựng đồ kia giữa thả 1.000 khỏa trung giai linh thạch, phải biết tầm thường. Trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ, trên người có 100 khỏa trung giai linh thạch liền xem như có chút giàu có. Nguyên cớ vị này áo đen chấp sự mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, căn bản nghĩ không ra lục khôn như thế một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, là sao có như thế nhiều linh thạch. Kỳ thực tài không lộ ra ngoài đạo lý, lục khôn đương nhiên minh bạch, năm đó hắn vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, bị trúc cơ kỳ tu sĩ truy sát tràng cảnh, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ. Chẳng qua tình huống lúc này không giống nhau lắm, chung quanh tu tiên môn phái cùng thế gia giữa kết đan kỳ tu sĩ cực ít, khẳng định tại trong môn bế quan, sẽ không dễ dàng rời núi. Lại thêm lục khôn thực lực bây giờ cường đại, hắn mới dám đem những linh thạch này bày ra cho cái này chấp sự nhìn, nếu như vạn bảo lâu nhân sinh ra lòng tham lam, đối mặt hắn cái này người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ít nhiều. Nhất ra phường thị về sau, đến 2-3 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà phía sau linh thạch chi tiêu cực lớn lục khôn, ước gì nhiều đến mấy cái người trúc cơ kỳ tu sĩ đuổi giết hắn, hắn liên thủ với tiểu kim phía dưới, kết đan kỳ công kích đều có thể tiếp được, nơi này phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Lục khôn không quá nhận vì cái này linh khí đồng dạng Đông Trì Châu, sẽ có thực lực cường đại trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực cường đại hạng người khẳng định tại linh khí dư giả, hoặc là ở nước ngoài những địa phương kia. Rất nhanh tên kia áo đen chấp sự thì trở về, đồng thời trong tay hắn nhiều một cái túi đựng đồ, hắn dùng mấy phần nịnh nọt ngữ khí nói ra, Lục huynh đệ, trừ mấy cái mỡ đông bình ngọc ta còn đem vạn bảo lâu tất cả trung cấp bùa chú tốt nhất lấy tới. Hoàng tiểu, Vân ở một bên nghe áo đen chấp sự xưng hô ngữ khí biến hóa, có chút khinh bỉ bĩu môi, chẳng qua sau đó hắn liền bị phía trước trên bàn gỗ linh quang thiểm tránh phù lục hấp dẫn lấy. Chỉ gặp bàn này trên bên trái là ba cái vú bình ngọc màu trắng, cái này ba bình ngọc nhìn trong suốt dị thường, miệng bình thì là một cái tinh xảo mộc tắc, mỗi bình ngọc đều tản ra nhàn nhạt hương thơm. Cái bàn bên phải thì là mười mấy vụn vặt lẻ tẻ phù lục đủ mọi màu sắc đều có, tuy nhiên pháp thuật bị phong ấn ở phù lục giữa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó cường đại pháp lực ba động. Lục Khôn không có để ý bên cạnh phù lục, đầu tiên là cẩn thận xem xét một chút màu ngà sữa bình ngọc dung lượng, nhẹ nhàng lắc lư một phen, lại đánh mấy lần, hài lòng gật đầu, nói ra cái này ba cái mỡ đông bình ngọc ta đều muốn, giá. Cả bao nhiêu, nam tử áo đen nhìn xem Lục Khôn, trầm ngâm một phen rồi nói ra, Lục đạo hữu, một cái mỡ đông bình ngọc chúng ta đồng dạng giá bán là 2.000 linh thạch, đạo hữu nếu là ba cái cùng một chỗ muốn, vậy liền 5.500 linh thạch cho đạo hữu. Lục Khôn không có nói tiếp mà chính là nhìn về phía một bên mười mấy phù lục nói ra, những thứ này trung cấp bùa chú tốt nhất đạo hữu không ngại giới thiệu một chút. Nam tử áo đen vội vàng giới thiệu, đây là hỏa thuộc tính đỉnh giai pháp thuật liệt diễm thuật phù lục, lực công kích cực kỳ cường đại, có thể tùy tiện bài trừ trúc cơ hầu kỳ phòng ngự hộ cháo, đây là đại cắt thuật kim hệ pháp thuật dùng thời cơ đối với có thể đánh giết đồng dạng trúc cơ hầu kỳ tu sĩ. Còn có chương này thủy hệ pháp thuật vạn là đỉnh giai thực cốt mưa quần thể pháp thuật. Nghe, vị này áo đen chấp sự giới thiệu, Lục Khôn yên lặng tính ra cái này nào pháp thuật đối với mình bây giờ thân thể rèn luyện có tác dụng, nam tử áo đen miệng lưỡi lưu loát mà giảng xong sau, uống một ngụm thanh linh trà, có chút khẩn trương nhìn lấy Lục Khôn. Hắn vừa mới đem cái kia linh thạch nhìn rõ ràng, tin tưởng Lục Khôn tuyệt đối mua nổi, tại vạn bảo lâu bên trong, hắn cũng không dám ép mua ép bán, lại nói hắn không nhất định là đối thủ của đối phương. Cái này một đan bán đi về sau, không chỉ có thể thu hoạch rất nhiều linh thạch làm, mà lại đem tin tức của người này trên báo lên, còn có mặt khác một khoản khen thưởng. Lục Khôn hơi suy nghĩ một phen, tuyển 8 cái đối với hắn thân thể khả năng có tác dụng đỉnh giai pháp thuật, nói ra cái này 8 cái tăng thêm trước đó 3 cái mỡ đông bình ngọc ta muốn, Lục huynh đệ quả. Nhìn sảng khoái, cái này 8 tờ linh phù trừ liệt diễm thuật phù lục muốn 9.000 linh thạch bên ngoài, còn lại 7 cái đều tính toán đạo hữu 7.000 một chương, tổng cộng là 58.000 linh thạch, lại thêm mỡ đông bình ngọc bỏ đi 500 số lẻ, coi như đạo hữu 63.000 hạ giai linh thạch. Cách chương,